Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405: Nhân tộc quỳ sát dị tộc gào thét. Trần Trường Sinh đưa tay lấy ra một viên thuốc, hướng phía bên cạnh Nhất Niệm Hòa Thượng cười cười. Nhất Niệm Hòa Thượng chớp mắt, vội vàng nói: "Thí chủ, đây chính là một ngày không phục giải dược liền sẽ ruột xuyên bụng mục. 3 ngày không phục giải dược, cốt nhục sinh giòi. 7 ngày không phục giải dược liền sẽ toàn thân hóa thành nước đặc. Thần tiên khó cứu, bàn nhược vạn độc đan." Hắn kiểu nói này, giữa sân trên vạn người tộc đều là hãi nhiên biến sắc. Trên đời thế mà lại có ác độc như vậy đan dược. Trần Trường Sinh nghe vậy càng là hiểu ý, cười một tiếng: "Hòa thượng này thật sự là hữu tài. Không tệ, chính là ngươi nói bàn nhược vạn độc đan." Hắn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đại trận bên trong trên vạn người tộc nói: "Ăn vào viên thuốc này, chỉ muốn các ngươi tận tâm tận lực, liền không lo có giải dược ăn. Rời đi đế lộ về sau, ta cũng sẽ giúp các ngươi triệt để trừ bỏ đan độc. Hiện tại ta chỉ nói một lần, nguyện ăn vào viên thuốc này theo ta tru sát dị tộc người. Mời lên trước một bước." Nói mắt hắn híp lại, liếc nhìn toàn trường, đại trận bên trong nhân tộc bất hủ phần lớn sắc mặt biến ảo, tưởng: "Nói đùa, độc này đan ai nguyện ý ăn a?" Nhưng bây giờ đao cái tại bọn họ trên cổ, rất nhiều người tộc thần sắc hơi hơi lẫm nhiên. Có người mở miệng nói: "Cử động lần này mặc dù có chút cường ngạnh, bất quá ta hiểu Trần công tử khổ tâm, hết thảy đều là vì đối phó dị tộc. Trước đó ta đợi cùng dị tộc chênh lệch cách xa, hiện tại có Trần công tử mở đường, lại là không có không theo đạo lý. Ta nguyện ý." Người này nói tiến lên vừa sải bước ra, sau đó liền thấy đám người bên trong cái này đến cái khác người phóng ra một bước. Rất nhanh toàn trường một bước người đều khởi hành: "Chúng ta cũng nguyện ý." Những người này đều là trước kia xem trọng Trần Trường Sinh nhân tộc. Chỉ gặp bọn họ ánh mắt nóng rực nhìn lấy Trần Trường Sinh, ánh mắt một mảnh thẳng thắn. Cái này làm Trần Trường Sinh tâm lý hơi có chút vui mừng. Cũng không tệ lắm, người tuy nhiên phức tạp, có thể cuối cùng không có đem dễ mục thấu. Hắn gật gật đầu, đa tạ chư vị lý giải. Mời, phong tỏa đại trận Tần Thiên Bằng bọn người nhường đường, khiến cái này tiến lên một bước người từng cái đi ra đại trận, tiến lên nhận lấy đan dược. Chờ những người này thỏa đáng về sau, Trần Trường Sinh đảo mắt nhìn về phía giữa sân thừa nửa dưới nhân tộc, thần sắc lạnh lùng, lộc cộc, đại trận bên trong người cổ họng nhấp nhô, trong lòng khẩn trương, lại là kìm nén một luồng khí nóng, lúc này không nhả ra không thoải mái nói: "Ngươi Trần Trường Sinh không nên quá phận, muốn chúng ta liên thủ liền liên thủ, lên mặt trận trói buộc chúng ta, còn cần độc đan uy hiếp chúng ta, cái này tính là gì? Chúng ta cũng là người, chúng ta không phải ngươi tù nhân. Ta cũng không tin, hôm nay không ăn ngươi độc đan, ngươi thật đúng là dám giết chúng ta nhiều người như vậy. Nói cho ngươi, ngươi dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy, ngươi chính là nhân tộc phản đồ, ngươi chính là..." Trần Trường Sinh nghe đến đó đồng tử co rụt lại, cười lạnh nói: "Động thủ, từng bước giết, giết tới bọn họ đổi giọng mới thôi." Tần Thiên Bằng bọn người nghe vậy không có nửa câu nói nhảm, lúc này rút đao, lãnh khốc xuất thủ, chỉ kiến thần thông phá không, gọi là lấy người hung hăng nhất, còn chưa kịp biến sắc liền kêu thảm một tiếng, bị oanh giết thành toái phiến. Ông, trong đại trận người nhất thời sôi trào: "Điên, Trần Trường Sinh ngươi thế mà thật dám xuống tay, ngươi làm sao sao mà to gan như vậy? Ngươi liền tuyệt không sợ phiền phức sao?" Xôi trào trong bọn họ chửi mắng. Lúc này bọn họ cảm nhận được chỉ có phẫn nộ. Nhưng mà theo 10 người chết đi về sau, bọn họ tiếng chửi rủa trở nên yếu rất nhiều. Là 100 người chết đi về sau, bọn họ tiếng chửi rủa đã biến mất, làm 300 người chết đi về sau. Những người này không có phẫn nộ, trên mặt toàn thân hoảng sợ, làm 500 người chết đi về sau. Đại trận bên trong người tất cả đều run rẩy, phù phù một tiếng, một cái tiếp một cái quỳ trên mặt đất. Dừng tay, dừng tay, chúng ta nghe ngươi, đều nghe ngươi. Bọn họ cầu xin tha thứ trong, giữa sân vẫn có không ít người tộc bất hủ đứng đấy. Ánh mắt hoảng sợ lại phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh hướng những cái này đứng đấy người nhìn lại, cười nhạt một tiếng, dừng tay làm cái gì? Còn có người đứng đấy cái kia liền tiếp tục giết. Tần Thiên Bằng đợi người tới cũng có chút do dự. Việc này gặp Trần Trường Sinh mở miệng, nhất thời không do dự nữa. Đao mang kiếm khí trùng tiêu. Phù phù, dừng tay. Chúng ta phục, chúng ta cũng nghe ngươi. Mau dừng tay. Sau cùng đứng đấy người cũng toàn bộ quỳ xuống. Trong lúc nhất thời toàn trường quỳ sát, không ai dám đứng đấy cùng Trần Trường Sinh đối mặt. Cái này không phải liền là Trần Trường Sinh lộ ra ý cười. Vừa rồi bước một bước sự tình, hiện tại nhất định phải huyên náo máu tanh như vậy, nhất định phải quỳ đi ra. Các ngươi nói chuyện này oán niệm người nào? Ngoặc kép, trong trận mặt người lộ đắng chát, nhào nhào thấp giọng nói, trách chúng ta. Trách ai? Trần Trường Sinh nhíu mày. Trong trận người thần sắc đọng lại, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng lớn tiếng nói, quái chính chúng ta, trách các ngươi cái gì? Trần Trường Sinh lại nói, ngoặc kép, toàn trường mọi người trầm mặc. Trong trận người càng là khuất nhục, lại chung quy là không dám làm càn, nhào nhào vò đã mẻ không sợ rơi nói, trách chúng ta không biết tốt xấu. Trách chúng ta tư tâm quá nặng, trách chúng ta rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Rất tốt, biết liền tốt, Trần Trường Sinh gật đầu, sau đó rất nhanh cười nói, đàn ông dưới đầu gối là vàng, sao có thể nói quỳ liền quỳ đâu, mau dậy đi, ngoặc kép, trong trận người khuất nhục đến run rẩy, trầm giọng nói, đa tạ Trần công tử thông cảm, dễ nói, đến, phục đan đi. Trần Trường Sinh cười hướng bọn họ ngoắc. Một đám người tiến lên tiếp nhận đan dược ăn vào. Chỉ cảm thấy đan dược này giống như một sợi linh khí, vừa vào bụng bộ liền biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Cái gì cũng cảm giác không thấy. Rất nhiều người còn muốn lấy tại phục dụng đan dược thời điểm dùng một số thủ đoạn, lúc này cũng không khỏi rơi vào tình huống khó xử. Chỉ cảm thấy độc này đan quả nhiên là quỷ dị vô cùng. Đương nhiên, rất nhiều người cũng suy đoán, đan dược này có phải hay không chỉ là một cái xuyệt đầu. Căn cũng là Trần Trường Sinh bắt lấy lừa bọn họ. Trên đời nào có quỷ dị như vậy, ác độc đan dược. Huống chi bọn họ cũng đều là bất hủ, nào có dễ dàng như vậy khống chế. Bất quá ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng liền bị bọn họ toàn bộ đè xuống. Quan hệ mạng nhỏ mình, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Cảm tạ mọi người phối hợp, gặp tất cả mọi người phục dụng đan dược. Trần Trường Sinh liếc nhìn toàn trường, trên mặt ý cười không thể che giấu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tăng thêm Tần Thiên Bằng các loại 1.000 người. Ở đây bất hủ cảnh cường giả nhiều đến hơn 12.000 người. Hiện tại những người này toàn thụ hắn bài bố. Không, là chỉ vung. Hiện tại tất cả mọi người nghe kỹ. Một đường hướng phía trước. Gặp nhân tộc liền thu. Gặp dị tộc liền giết. Thẳng tới điểm cuối. Nghe rõ. Trần Trường Sinh thanh âm to. Uyển như lôi đình nổ vang. Minh bạch. Một đám người đáp lại. Lập tức trên vạn người trùng trùng điệp điệp lên đường. Đoạn đường này quả nhiên là giống như hồng thủy mãnh thú, lại như là mạnh thổ phỉ. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Sâu trong tinh không, dị tộc chúng nhiều cường giả biết được tin tức. Cổ Thiên Vương chấn giận, ta sớm biết cái này nhân tộc tiện nhân là cái phế vật. Phế vật, triệt để phế vật. lại hao tổn 5.000 dị tộc bất hủ, lại thêm Trần Trường Sinh dọc theo con đường này vụn vặt lẻ tẻ giết chết dị tộc. Hiện tại đã có gần 3 vạn cái dị tộc bất hủ chết tại Trần Trường Sinh trong tay. 3 vạn cái a, cái này Trần Trường Sinh đến tột cùng là người hay quỷ? Cổ Thiên Vương gào thét, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.